Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cự nhân đầu lâu. Tại Dương Trần nhìn chăm chú phía dưới, trong tay hắn miếng sắt, đột nhiên chớp động lên huyết sắc quang mang, càng có một cỗ ba động kỳ dị, bỗng nhiên phun trào ra, giết, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dương Trần trong đầu. Bỗng nhiên có gầm lên giận dữ, vang vọng ra, hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy một đạo bóng người màu đỏ ngòm, đứng tại trên huyết hải, quan sát phía dưới vô số thây nằm, người này sát ý ngập trời, trên mặt màu tái nhợt mặt nạ, để cho người ta nhìn không thân nó chân dung, lưu lại vô tận cảm giác thần bí cảm giác, hình ảnh này. Chợt lóe lên rồi biến mất, Dương Trần liền khôi phục lại, khi hắn lại lần nữa xem xét tỉ mỉ trong tay miếng sắt lúc, lại phát giác, vật này chính diện, vậy mà dùng huyết mạch của hắn, ngưng tụ thành một cái chữ, lệnh. Kỳ lạ nhất là, lệnh bài này giờ phút này vậy mà thật giống như bị một cỗ lực lượng hấp dẫn. Phải bay đi đồng dạng, Dương Trần hai mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Sau đó căn cứ lực lượng hấp dẫn phương hướng, đột nhiên chuyển hướng, bay đi, hắn ngược lại muốn xem, cái này miếng sắt đến tột cùng sẽ chỉ dẫn chính mình đi hướng nơi nào. Ở phía sau hắn, vô cực tử bọn người, cũng đi theo cải biến phương hướng, theo đuổi không bỏ, đối với cái này, Dương Trần cũng cực kỳ đau nhức, cái kia vô cực tử thực lực, cực kỳ cường đại. Rõ ràng là ngự hồn cảnh tứ trọng, nếu không phải mình dựa vào tốc độ ưu thế, tuyệt đối đã thập tử vô sinh, nhưng một mực bị đuổi tiếp, cũng không phải biện pháp, thầm nghĩ lấy, Dương Trần lại lắc đầu, không nghĩ tới bất luận cái gì hữu dụng biện pháp, lá bài tẩy của hắn, căn bản không đủ để uy hiếp được tụ nguyên cảnh tứ trọng sinh mệnh. Đành phải đi một bước, nhìn một bước. Dương Trần tự lẩm bẩm, tốc độ thi triển đến cực hạn, đảo mắt chính là 3 ngày. 3 ngày nay, hắn tuần tự lợi dụng huyết sắc cung nỏ, phát động 10 lần công kích, nhưng cũng tiếc chính là, đều bị vô cực tử ngăn cản hạ, không tiếp tục giết tới bất luận kẻ nào. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đem vô cực tử bọn người, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đoạn đường này đừng đuổi giết, lấy Dương Trần tâm tính, cũng có chút nổi nóng, mà liền tại ngày thứ 3 đến thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được, trong tay kỳ dị miếng sắt, truyền đến một cỗ lực lượng kinh người, hắn toàn bộ thân hình, đều không bị khống chế bị kéo nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt, liền đem vô cực tử bọn người, cho hất ra ngàn trượng bên ngoài, một màn này. Không chỉ có để Dương Trần giật mình, liền ngay cả vô cực tử bọn người, cũng đều mở to hai mắt nhìn, làm sao đột nhiên biến nhanh nhiều như vậy. Không nên a, nếu là lúc trước hắn có tốc độ này, sớm đem chúng ta hất ra, không thể để cho hắn chạy trốn, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cực kỳ ngự hồn cảnh cường giả, hai mặt nhìn nhau. Có chút không biết làm sao, nhưng là bọn hắn vẻn vẹn ngu ngơ trong nháy mắt, liền cũng bắt đầu cắn răng điên cuồng đuổi theo đứng lên. Hiển nhiên đối với Dương Trần hận ý, đã nhanh muốn ngưng kết thành thực chất, nhưng ngay lúc này, vô cực tử lại đột nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, có chút không đúng, mọi người cẩn thận, vừa dứt lời, Dương Trần tốc độ nhanh hơn. Thời gian một cái nháy mắt, cũng đã đến vạn trượng ở ngoài. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, không chỉ có đem vô cực tử bọn người thật sâu chấn kinh. Liền ngay cả Dương Trần, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên đụng vào cái gì vật thể bên trên. Trong nháy mắt, toàn thân hắn xương cốt đều phảng phất muốn vỡ vụn. Oanh, bên tai đi theo truyền đến một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Đầy trời đá vụn, bay xuống xuống. Dương Trần miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, phát giác Vô Cực Tử bọn người cũng không có trước tiên đuổi theo. Cái này khiến hắn lặng lẽ thở dài một hơi, nhìn quanh một vòng vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Nơi này chung quanh vậy mà tất cả đều gầy trơ xương cự thạch. Càng thêm cổ quái là mặt đất tái nhợt một mảnh, không có sinh cơ chút nào. Nhìn về nơi xa mà đi, lại một chút không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có thể ẩn ẩn phát giác nơi này tựa hồ giống như là một mảnh bồn địa. Dương Trần không lo được cẩn thận suy nghĩ, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, Vô Cực Tử bọn người rất có thể lập tức liền muốn đuổi theo. Nhưng khi hắn vừa muốn một lần nữa bay vào không trung thời điểm, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Ngay tại chân tay hắn vừa muốn rời đi mặt đất trong nháy mắt, không trung bỗng nhiên truyền đến một cỗ cường đại áp lực, để hắn không cách nào bay vọt đứng lên. Tựa hồ có một cái bàn tay vô hình hung hăng đem hắn áp chế lại. Đây là có chuyện gì? Dương Trần lại liên tiếp nếm thử mấy lần, phát giác đều là tình huống này, không khỏi lo lắng. Đúng vào lúc này, vài tiếng kêu thảm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Vô Cực Tử bọn người cũng đều đi theo rớt xuống. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong chớp động khởi trận trận hàn mang. Giờ phút này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trong lật tay lấy ra huyết sắc cung nỏ, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đem nó kéo thành trăng tròn. Hiu, một đạo do nguyên khí biến thành vũ tiễn trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đem một tên ngự hồn cảnh cường giả xuyên qua. Đi theo, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba cũng đều bay đi, máu nhuộm thanh thiên. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần cũng không quay đầu lại, dưới chân linh ảnh bộ thi triển đến cực hạn, hướng về bồn địa trung tâm chạy đi. Dương Trần, ta muốn tự tay giết ngươi. Vô Cực Tử không thể nhịn được nữa, giận dữ hét. Vừa mới bọn hắn mặc dù cẩn thận đề phòng, có thể tới gần cái này cổ quái bồn địa đằng sau, bọn hắn cũng không bị khống chế bị hút vào tiến đến. Mà liền tại rơi xuống trong nháy mắt, Dương Trần liền trực tiếp kéo cung cài tên, đem bọn hắn ngự hồn cảnh cường giả đánh chết ba vị. Hiện tại đi theo Vô Cực Tử cường giả chỉ còn lại có một vị. Có thể người này bây giờ lại mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn trong lòng biết rõ Dương Trần mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Tiếp tục đuổi. Vô Cực Tử thấy thế nhưng không có quá mức do dự, trực tiếp ra lệnh nói ra. Nói xong liền một ngựa đi đầu đuổi theo. Đồng dạng hắn cũng vô pháp ngự không phi hành, tựa hồ chung quanh nơi này có một cỗ kỳ dị hạn chế đồng dạng. Phía trước, Dương Trần tay cầm kỳ dị miếng sắt, hắn phát giác đến nơi này đằng sau, cái kia cỗ cường đại lực hấp dẫn giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm ứng ra cụ thể phương vị. Tại bồn điện này giải đất trung tâm a. Lúc này hắn nhanh chóng hướng về trung tâm bay đi, nhưng tinh thần lại âm thầm căng cứng. Nơi đây quá mức cổ quái, không chỉ có không cách nào phi hành, còn không có một ngọn cỏ, tựa hồ là một mảnh tuyệt địa một dạng. Mấy canh giờ sau, Dương Trần rốt cục đạt tới trung tâm biên giới. Đúng lúc này, một cái bình tĩnh hồ nước xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nó trong tay miếng sắt cũng phát ra một cỗ thanh thúy chấn động thanh âm. Dương Trần hai mắt nhắm lại, một bên cẩn thận tới gần, một bên cảnh giác quan sát bốn phía. Cơ hồ ngay tại hắn đến gần một sát na, toàn bộ hồ nước mặt nước đột nhiên sôi trào lên, từng luồng ngập trời sát khí bỗng nhiên từ trong hồ phun trào mà ra. Cái kia hồ nước trong veo cũng trong nháy mắt liền hóa thành màu đỏ như máu, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập thiên địa. Dương Trần con ngươi co rụt lại, khiếp sợ phát giác tại trong hồ nước lại có một cái to lớn màu đen vật thể chậm rãi bay lên. cái kia sát khí chính là đến từ vật này, mà theo nó không ngừng mà trồi lên hồ nước màu đỏ ngòm. Dương Trần cuối cùng thấy rõ nó toàn bộ hình dạng, cái kia rõ ràng là một cái cự đại đầu người. Đầu người kia chừng mấy trăm trượng to lớn, người đứng ở tại trước mặt, liền sẽ có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Nó khuôn mặt cũng không có thể thấy được, bị một cái tái nhợt mặt nạ chỗ che lấp. Mặt nạ này, Dương Trần lại có chút quen thuộc. Rõ ràng là trước đó miếng sắt hiện ra tại trong đầu óc hắn đổ vật. Giết, cơ hồ cũng ngay lúc đó, đầu lâu khổng lồ trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng ngập trời tiếng giống, một cỗ như là thực chất sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều trong nháy mắt ảm đạm xuống, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp cực hạn. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình mỗi một chỗ đều truyền đến cực kỳ nhói nhói cảm giác, phảng phất muốn bị cả đời này gầm thét tước đoạt sinh mệnh đồng dạng. Nhưng hắn lại cắn chặt răng, kiên trì được. Mà tại cách đó không xa, vừa mới đuổi theo tới Vô Cực Tử hai người cũng nhận cực kỳ đả kích cường liệt. Vô Cực Tử còn tốt, thật đáng giận bên cạnh vị nào ngự hồn cảnh cường giả lại đột nhiên hai mắt mất đi thần thái, sau đó cả người liền hóa thành một mảnh tro bụi, theo tiếng giống hình thành phong bào bay đi. Tiếng giống này dần dần bình ổn lại, Dương Trần đột nhiên chú ý tới cái kia đầu lâu khổng lồ miệng chậm rãi mở ra, bên trong vậy mà truyền đến một cỗ không gian ba động, tựa hồ là truyền tống sử dụng. Nhưng là tiến vào cái miệng này bên trong thật cần rất mạnh dũng khí. Trong lúc nhất thời, Dương Trần lại lộ vẻ do dự. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Đúng lúc này, Vô Cực Tử nổi giận gầm lên một tiếng, ngự hồn cảnh tứ trọng tu vi âm vang bộc phát, sau đó một cái lắc mình đi thẳng tới Dương Trần trước mặt, không chút do dự trực tiếp đánh ra một trường. Một kích này Vô Cực Tử không có bất kỳ cái gì lưu thủ, cường hoành tu vi chi lực trong nháy mắt từ lòng bàn tay thổ lộ mà ra, vậy mà hình thành một cỗ cường hoành phong bạo quét sạch hướng Dương Trần. Dương Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong chớp nhoáng này hắn tu vi một cỗ trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác, lúc này không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra Vẫn Thiên Ấn, sau đó thể nội Thiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển, điều động toàn bộ Thiên Dương chi lực tràn vào đến Vẫn Thiên Ấn ở trong. Tiếp theo, hắn không chút do dự trực tiếp đem Vẫn Thiên Ấn ném bắn mà ra. Cái kia Vẫn Thiên Ấn đột nhiên phóng đại thành mấy chục trượng, vô số hỏa vân cuồn cuộn lấy phun trào ra. Oanh! Cùng lúc đó, Vô Cực Tử công kích trong chốc lát tới gần, cả hai va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều kịch liệt run lên, sau đó Vẫn Thiên Ấn trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về. Dương Trần cũng bị va chạm bay rớt ra ngoài, thân hình hắn trên mặt đất lôi ra trăm trượng khe rãnh mới miễn cưỡng dừng lại. Phốp! Vừa mới ổn định thân hình, Dương Trần liền sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái kia Vô Cực Tử thực lực quá mức cường đại, hắn bằng vào tụ nguyên cảnh cửu trọng thực lực căn bản không phải đối thủ. Ngươi không phải rất càn rỡ, hiện tại đây là thế nào? Vô Cực Tử một kích thành công, trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười âm lãnh, nói ra, ban đầu ở Triệu Quốc, người nghĩ đến lát nữa có hôm nay hạ chàng a? Đối với cái này, Dương Trần cũng không trả lời, có thể trong mắt sát ý lại càng phát nồng nặc lên. Vô Cực Tử tiếp tục cười lạnh nói, tại Phong Đoạn Sơn, ngươi lại nghĩ tới sẽ có hậu quả gì a? Dương Trần nghe vậy, hai mắt sát ý chớp động, nhưng giờ phút này lại không gì sánh được tỉnh táo, nhàn nhạt nói ra, ta ngược lại thật ra một mực rất ngạc nhiên, sau lưng ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thế lực? Lời này vừa ra, vốn đang dương dương đắc ý Vô Cực Tử sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi. Sau đó hắn hừ một tiếng, nói, điểm này, người vĩnh viễn không có cơ hội biết. Thật sao? Dương Trần hỏi lại đồng thời. Thân hình đột nhiên phóng tới cự đầu trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?